Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 140, lúc này không giống ngày xưa. Cuối cùng, vị kia tóc mai điểm bạc trung lão niên nam tử uống ngụm nước trà, cười thở dài nói, kỳ thật, này đã so ta trước đó tốt hơn rất nhiều, so nơi này rất nhiều người tốt, tỉ như... Hắn chỉ ngoài cửa sổ co lại trong góc kẻ lang thang nhóm. Lên cùng Mai đi theo nhìn lại, trông thấy một cái có khả năng tránh gió dơ bẩn địa phương nằm một chỗ co do kẻ lang thang. Có nam có nữ, có lão cũng có nhỏ. Tại đây lạnh lẽo cuối mùa thu bên trong, bọn hắn chưa hẳn còn có thể tỉnh lại lần nữa. Lúc này, Lên chú ý tới bên đường đứng vị hơn 60 tuổi lão thái thái. Nàng quần áo cổ xưa rách dưới, nhưng lại đối lập sạch sẽ, tóc cũng lý đến cẩn thận tỉ mỉ. Vị này tóc muối tiêu lão thái thái trên mặt có kẻ lang thang thường gặp khốn đốn, nhưng vẫn như cũ kiên trì không có đi cùng đống kia người nhét chung một chỗ, mà là chậm rãi bước tại ven đường, thỉnh thoảng chết lặng thật sâu nhìn về phía bên trong quán cà phê. Đây cũng là cái người đáng thương. Ăn còn thừa bánh mì đen trước kẻ lang thang cũng phát hiện vì. Kia lão thái thái, lên tiếng cảm thán vài câu. Nàng trước kia nghe nói trôi qua cũng không tệ lắm. Trượng phu là cái lương thực thương nhân. Có cái hết sức tinh thần hài tử. Đáng tiếc, sau này phá sản, trượng phu cùng hài tử cũng không lâu lắm cũng đã chết. Nàng khác với chúng ta. Thật, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Ai, nàng hẳn là chống đỡ không được bao lâu, trừ phi mỗi lần đều có thể tiến vào tế bẩn viện. Nghe nghe, Mai biểu lộ theo trầm tĩnh biến thành ủ rột. Hắn chậm rãi thở hắt ra nói, ta muốn tìm nàng làm phỏng vấn. Ngươi có khả năng thay ta mời nàng sao? Nàng có khả năng tại đây bên trong tùy ý ăn chút gì? Uống chút gì không? Đối với yêu cầu này... Vị kia trung lão niên nam tử cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là điểm đừng xem lên cùng Mai liếc mắt. Phảng phất tại nói, các ngươi quả nhiên là đồng sự. Được rồi, ta nhớ nàng khẳng định rất tình nguyện. Hắn uống ngụm nước trà, đứng dậy đi ra bóng mỡ quán cà phê. Cũng không lâu lắm, vị kia quần áo cổ xưa nhưng chỉnh tề lão thái thái theo hắn đi đến. Thanh bạch sắc mặt tại quán cà phê ấm áp hòa tan hạ hơi làm giảm bớt một chút. Nàng run không ngừng lấy, tựa hồ muốn trong cơ thể lạnh lẽo một chút phát tán ra. Cũng hấp thu bên trong quán cà phê đối lập tương đối cao nhiệt độ. Coi như ngồi xuống trên ghế, nàng cũng ngoài định mức dùng trọn vẹn hơn một phút đồng hồ. Mới chính thức hòa hoãn, ngươi tùy ý điểm thứ gì? Đây là phỏng vấn thù lao. Lên thay Mai nói một câu. Tại Mai sau khi gật đầu, lão thái thái cẩn thận địa điểm bánh mì nướng, thấp kém bơ cùng cà phê. Sau đó cười cười nói, ta nghe nói quá lâu không được đến thức ăn thời điểm, không thể ăn đầy mỡ đồ vật. Hết sức khách khí, hết sức tự chế a, tuyệt không giống dân du cư. Lên im ắng cảm thán một câu. Tại đồ ăn đưa tới trước, Mai tùy ý hỏi, ngươi có thể tâm sự ngươi là thế nào trở thành dân du cư sao? Lão thái thái lộ ra hồi ức vẻ mặt, đắng chát cười nói, trượng phu của ta là vị lương thực thương nhân, chủ yếu là theo trong nước nông phu nơi đó thu mua các trồng lương thực. Từ khi ngũ cốc dự luật bị phế trừ, chúng ta liền nhanh chóng phá sản. Bản thân hắn tuổi tác đã không nhỏ, bị chuyện này đánh bại, thân thể cấp tốc sụp đổ mất, không bao lâu liền chết. Con của ta, hắn là cái xuất sắc người trẻ tuổi, một mực đi theo phụ thân của hắn làm ăn. Hắn không tiếp thụ được đả kích như vậy, thế là tại một cái không có mặt trăng ban đêm nhảy vào sâu kê sông. Hắn lần thứ nhất tự sát không? Thành công! Bị đưa lên trị an tòa án, cảnh sát cùng làm pháp quan nhóm đều hết sức thiếu kiên nhẫn. cảm thấy hắn làm trễ nải thời gian của bọn hắn. Ngươi muốn tự sát, xin mời An Tĩnh thành công tự sát, không cần phiền phức đến chúng ta. Ân, bọn hắn đại khái nghĩ nói như vậy, nhưng lại cảm thấy quá trực tiếp. Con của ta bị nhốt vào ngục giam. Không bao lâu, hắn lần thứ hai tự sát, thành công. Lão thái thái nói đến rất bình tĩnh, tựa như cái kia không phải mình tao ngộ qua sự tình. Có thể không biết tại sao, Klein lại cảm nhận được mãnh liệt bi ai, bi thương tại tâm chết. Hắn chợt nhớ tới đời trước nghe nói qua câu nói này. Ở cái thế giới này, tự sát không chỉ có là các đại giáo hội cấm chỉ hành vi, hơn nữa còn thuộc về pháp luật trừng phạt đối tượng. Đến mức nguyên nhân, Klein rất rõ ràng là cái gì. Đầu tiên, tự sát người rất nhiều lựa chọn nhảy sông, tại không có bị người kịp thời phát hiện dưới tình huống, có nhất định xác suất biến thành thủy quỷ. Thứ hai, tự sát người cảm xúc thường thường hết sức không đúng. Nằm trong loại trạng thái này, chung kết sinh mệnh của mình so như hiến tế, có khả năng sẽ cùng một ít quỷ dị đáng sợ tồn tại sinh ra cộng minh. Thế là, bọn hắn sau khi chết thân thể hoặc là chung quanh một ít vật phẩm hội mang lên kỳ lạ nguyên rùa, nguy hại đến người khác. Tia ngần thành phố Chanis phía sau cửa, vận rủi con rối, rất có thể liền là như thế tới. Cho nên, bảy đại đăng thần giáo hội đều theo tự thân giáo nghĩa xuất phát, cấm chỉ tín đồ tự sát, vương thất cũng thôi động tương ứng lập pháp. Đương nhiên, này theo Klein có chút hài hước, một cái muốn tự sát người sẽ còn sợ pháp luật, sợ trừng phạt. Mai soạt soạt ghi chép, đang chờ nói cái gì? Quán cà phê ông chủ cũng đã đem đồ ăn bưng tới. Người trước nhét đầy cái bao tử. Chúng ta đợi hạ trò chuyện tiếp. Mai chỉ bánh mì nướng. Được rồi, lão thái thái ngụm nhỏ ăn đồ ăn. Lộ ra rất có giáo dưỡng. Nàng điểm đến cũng không nhiều. Rất nhanh liền đã ăn xong. Lưu luyến không rời uống xuống cuối cùng một ngụm cà phê về sau. Nàng vuốt vuốt trán. Khẩn cầu, có thể làm cho ta trước ngủ một hồi trò chuyện tiếp sao? Bên ngoài quá lạnh, không có vấn đề. Mai không chút do dự hồi đáp. Lão thái thái cảm kích nói mấy tiếng cảm ơn, ngồi trên ghế, liền như thế co do ngủ thiếp đi. Mai nhìn về phía bên cạnh vị kia trung lão niên nam tử nói. Ngươi đối với nơi này giống như rất quen thuộc. Ta muốn mời ngươi làm chúng ta dẫn đường. Một ngày ba thun thế nào? Ngượng ngùng, quên hỏi tên của ngươi. Vị kia trung lão niên nam tử liền vội vàng lắc đầu nói. Không không không, này nhiều lắm, ta tại bến tàu, nhiều khi, một ngày chỉ có một thun thu nhập. Các ngươi gọi ta lão câu lơ là được rồi. Cái kia, một ngày hai thun, đây là ngươi nên được. Mai giải quyết dứt khoát. Klein hiểu biết xong trận này kỳ quái cò kè mặc cà. Dùng tờ giấy hừ chút nước mũi, dự định tục ly cà phê, nhưng đột nhiên lại phát giác được không đúng. Quay đầu nhìn phía cuộn mình trên ghế ngủ lão thái thái. Nàng bởi vì uống cà phê hồng nhuận không ít, khuôn mặt lại một lần trở nên thanh bạch. Khí chàng nhan sắc cùng cảm xúc nhan sắc đã biến mất. Ngoặc kép, Klein đứng lên. Vô ý thức đưa tay thăm dò lão thái thái hơi thở. Tại Mai cùng câu lơ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn trầm trọng nói ra. Nàng chết rồi. Mai há hốc mồm, cái gì cũng không thể nói ra. Câu lơ thì tại ngược điểm ba lần, đắng chát cười nói. Ta liền biết nàng chống đỡ không được bao lâu. Tại Đông Khu, mỗi ngày đều sẽ xảy ra chuyện như thế. Ít nhất nàng lấp đầy bụng, tại chỗ ấm áp chết đi. Hy vọng, ha ha, hy vọng tương lai của ta cũng có thể như thế. Klein trầm mặc chốc lát nói. Câu lơ, ngươi đi tìm cảnh sát tới. Được rồi. Câu lơ lần nữa tại ngược điểm ba lần, chạy ra quán cà phê. Ông chủ nhìn bên này liếc mắt, cũng không tới. Tựa hồ đây không phải cái gì quá cần để ý sự tình. Qua một hồi, một người mặc trắng đen ô vuông chế phục, dẫn theo đoàn côn, cài lấy súng ngắn cảnh sát tiến nhập quán cà phê. Hắn nhìn một chút chết đi lão thái thái, hơi hỏi Mai cùng lên hai câu, liền khoát tay áo nói, không sao, các người chờ ta tìm người tới nắm thi thể lấy đi là có thể rời đi. Cứ như vậy, Mai ngạc nhiên lên tiếng, hắn đối Đông Khu rõ ràng không quá quen thuộc, tên kia cảnh sát a một tiếng, loại chuyện này, Đông Khu mỗi ngày đều có thật nhiều lên. Hắn con người hơi chuyển động, nhìn về phía lên cùng Mai, các người không giống như là nơi này người a. Kêu cái gì, thân phận gì? Mai lấy ra phóng viên chứng, lên thì nói chính mình là bảo vệ hắn thám tử tư. Cảnh sát kia liền bản khởi gương mặt, nhìn xem lên nói, ta hoài nghi ngươi phi pháp cầm súng, ta muốn điều tra ngươi vật phẩm tùy thân, xin ngươi phối hợp, nếu không đem coi là chống lệnh bắt. Mai một chút trở nên sầu lo, bởi vì hắn biết thám tử tư phổ biến phi pháp cầm súng. Lên mặt không thay đổi bày dưới tay nói, được rồi, hắn mặc cho vị cảnh sát kia soát người, nhưng đối phương không phát hiện chút gì. Chờ đến lão thái thái thi thể bị đưa đi, thất vọng cảnh sát tùy theo rời đi. Mai nắm lên nắm đấm, đập xuống cái bàn, một cái người sống sờ sờ chết tại nơi này. Hắn lại chỉ muốn lấy cha phi pháp cầm súng. Nói đến đây, Mai nghiêng đầu nhìn về phía Glenn, nghi ngờ nói, ngươi không mang súng. Glenn lắc đầu, theo dưới đáy bàn rút ra súng túi cùng súng lục, bình tĩnh nói ra, làm một thám tử lừng danh, ta ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú, làm một tên ma thuật sư. Hắn có thể cây súng lục đặt tới đối phương trước mắt, lại làm cho đối phương không phát hiện được, mà lại, bởi vì không có đi mua phổ thông đạn, phi phàm đạn lại tạm thời bị vứt xuống khói xám phía trên. Hắn súng lục trước mắt là trống không, bất quá này không trở ngại hắn dùng súng ngắn xạ kích. Chỉ cần tại bóp cò thời điểm, dùng miệng mô phỏng một tiếng, phanh, là được rồi. Thấy thế, bên cạnh lão câu lơ nói nhỏ một câu, nguyên lai ngươi là thám tử. Lên chỉ Mai, thuận miệng giải thích nói, ta lần trước cũng là chịu vị tiên sinh này ủy thác. Mai ngồi ở chỗ đó, không có phản bác, yên lặng một lát sau nói, ta mặc dù cũng điều tra qua hắc bang, được chứng kiến một chút kỹ nữ cuộc sống bi thảm, nhưng đối Đông Khu tình huống cũng không hiểu rõ. Các ngươi bang ta xem một chút, này phần điều tra phỏng vấn kế hoạch có vấn đề hay không? Hắn vừa nói vừa theo trong quần áo sườn, trong túi lấy ra mấy tờ giấy, bày ra tại quán cà phê trên mặt bàn. Lên liếc một cái nói, đối khác biệt tuổi tác cấp độ Đông Khu cư dân phỏng vấn. Này quá phiền toái, ta cảm thấy có khả năng dựa theo địa điểm tới phân chia. Hơi tốt nhà trọ, 5-6 người chen một cái phòng nhà trọ, đường đi góc tránh gió, công viên dài mảnh băng ghế, cùng với quán bar, tế bần viện, mặt khác, có thể điểm giờ làm việc cùng thời gian nghỉ ngơi. Mai nghiêm túc nghe xong, nhẹ gật đầu, không sai mạch suy nghĩ, câu lơ cái nhìn của ngươi thế nào? Lão câu lơ nhéo nhéo mũi nói, ta không biết từ đơn. Bất quá ta cảm thấy thám tử tiên sinh nói không có vấn đề. Mai suy nghĩ một chút, sửa chữa lên kế hoạch, sau đó nói, vậy chúng ta đi trước phụ cận nhà trọ, tùy ý chọn một tòa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?